Vẻ mặt Hàn Tam Thiên chẳng hề gì. Nhìn Tô Nghênh Hạ nói. Không nghĩ tới anh ta có thể đến bất động sản Nhược Thủy làm việc. Chẳng qua em yên tâm. Anh ta không gây khó dễ cho em được. Tô Nghênh Hạ biết quan hệ giữa Hàn Tam Thiên và ông chủ bất động sản Nhược Thủy. Điều này cô quả thật không có lo lắng. Chẳng sợ Đường Long cứ phải gây khó dễ cho cô. Trung Lương cũng không thể nào giả vờ như không thấy. Nói, nếu anh chưa nói chịu, có Tư Cá Hà, cũng chẳng cần bị anh khoe khoang xem như đã hiểu được tại quan trọng hơn họ muốn thuê nhà rồi. Sẽ không dễ xê Thiên, nghiệp có thái độ gì? Tô Long thèm để ý, nhưng cô mặc kệ Hàn Hình bộ dáng kiêu ngạo của không. Tô NGS lại càng không muốn người Hàn Tam Thiên. Một gam sau bị Đường Long chỉ như gã ăn hải. Ăn đi. Sắp ngu Đường Long theo đuổi Tô nói. Ô Nghênh Hạ một ánh mắt hèm nhìn. Nhưng bây giờ Tô Nghênh Hạ. Á có lương một năm hơn vô vị. Một bữa. Lòng phá hủy hát triệu. Có tư cách phô trương thanh thế khoe khoang ở trước mặt cô. Hơn nữa quan trọng hơn là Đường Long chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hàn Tam Thiên. Mặc kệ Hàn Tam Thiên có tiền đồ hay không. Tô Nghênh Hạ cũng không muốn Hàn Tam Thiên tiếp tục bị người khác xem như gã ăn hải. Cách chương.